không có chút dao động vui buồn gì hiện ra. Nam nhân mắt màu bạc là Tuyên Mạc này ra sức chấn động, mặt đất bằng kim cương nhàm thạch này vỡ ra, hắn chuẩn bị xông lên, nhưng với mở nhổm người lên thì thử đoàn tiếp hắn lại là một bàn chân to lớn. Diệp Phàm đạp xuống một cước đạp ngay lên mặt của hắn, lưu lại một dấu dày phủ kín miệng mũi của đối phương lại, khiến cho tiếng thét của tên này trở nên im bặt. Tuyên Mạc giận dữ, một bàn chân to lớn cứ như vậy mà được ấn lên trên mặt của hắn, giống như một đóa mây đen to lớn, khiến cho mũi của hắn văng máu ra, răng cũng rời ra mấy chiếc, ngay cả tiếng hô cũng bị bàn chân to lớn này đạp vào trong họng. Vừa rồi, hắn còn muốn dùng chân đạp vào thiền linh cái của Diệp Phàm, muốn đánh đối phương lăn ra đất. Kết quả hiện tại lại trái ngược, Diệp Phàm đang dùng một chân ấn lên trên mặt của hắn. Tuyền Mặc tức đến sùi bọt mép, miệng mũi bị che kín, trên mặt vô cùng đau nhức, nước mắt chảy dài ra, bị một bàn chân to lớn của Diệp Phàm đạp xuống cái hố hình người kia. Những người bên cạnh đều ngây dại. Ngày thường thì Tuyên Mặc rất mạnh mẽ và bá đạo. Ở trong vùng thiên đường tịnh thổ này, hắn phì thường nổi danh, không có mấy người trẻ tuổi nào dám trêu vào hắn. Nhưng hiện tại là bị người ta giơ tay bắt lấy, dùng một bàn chân to lớn đạp xuống đất. Đây chính là một chuyện cực kỳ dị thường. Một đám người nhìn thấy mà đều sợ run. Đây chính là Tuyên Mặc. Một tháng trước đã trảm đạo. Làm sao để có thể như vậy được? Người đang đánh hắn tối thiểu cũng phải đứng trên tiểu bậc thang thứ hai của trảm đạo chăng? Có người nhẹ giọng nói nhỏ, lập tức dâng lên một tia kính sợ đối với Diệp Phàm. Ban đầu những người nơi này đều không có ai coi trọng hắn, nhưng hiện tại thì lại vô cùng e sợ. Tiểu tử! Tuyên Mặc kêu to, từ trong cái hố to kia bỏ lên, sắc mặt hùng hãn, muốn xông lên phía trên, khuôn mặt tràn ngập sát khí và hàn ý. Diệp Phàm vẫn như cũ, một lời cũng không muốn nói, đứng bên cạnh cái hố sâu kia, chỉ nâng lên một chân, chân không đạp vào chỗ khác, mà chỉ đạp vào mặt đối phương. Khuôn mặt của Tuyên Mặc tràn ngập các vết máu tươi, trên trán có một cục thịt sưng lên đỏ chót, lại trực tiếp ngửa đầu ra sau, ngã quỵ xuống dưới. Câu phía sau hai chữ tiểu tử bị nghẹn trong cổ họng, không thốt ra được. Quá trình này trở thành một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Tên nam tử màu bạc này chỉ cần hơi nhô lên lại bị Diệp Phàm trực tiếp vùng một cước đạp xuống dưới, khiến cho mặt hắn nở đầy hoa máu, ngã vào trong cái hố to hình người, căn bản không có cơ hội đi ra ngoài được. Diệp Phàm cũng vẫn chưa hạ tử thủ, chỉ dùng cái ông đập lưng ông, không định đi cầu khác cả. Thế nhưng chỉ đứng một chỗ mà đạp vào mặt tên này, khiến cho hắn không đứng dậy nổi. Trong một vùng thiên đường tịnh thổ nho nhỏ này, người bị xếp trước 8 người trẻ tuổi mạnh nhất tại đây lại phải đối đãi thế này, tất nhiên là một loại sỉ nhục rất lớn. Đôi mắt màu bạc dần tụ máu, đỏ bừng, trở thành cặp mắt màu máu. Tuyền Mặc Trảm Đạo đứng hàng 8 vị cường giả trẻ tuổi, nhưng lại không có một chút biện pháp nào. Kẻ tên là Diệp Phàm này thật sự rất cường đại, ngay cả Tuyên Mặc cũng không thoát khỏi tay được. Có rất nhiều người nói nhỏ nhỏ, mấy kẻ say rượu cũng trở nên thanh tịnh, nhớ tới vừa mới nãy mình còn nam can, kinh hãi tới mức đổ mồ hôi lạnh toàn thân, thì ra kẻ này lại đáng sợ như vậy. Diệp huynh không sai biệt lắm, được rồi. Đầu bóng lưỡng bước tới gần, thấp giọng nói ra, nhắc nhở Diệp Phàm rằng các cao thủ trẻ tuổi trong tiền đường thì đều có chút bối cảnh cả. Tào Thanh vừa mới rời đi thì cũng không cần phải nói, thực lực siêu quần, đi đến đâu cũng như mặt trăng được các vị sao vây quanh, được một đám người cho thành trung tâm, mà Tuyên Mặc cũng có một đoàn tùy tùng của riêng mình. Lúc này, tên nam nhân có đôi mắt màu bạc đã sớm không còn một tia khí lực, nằm ngửa trong hố to hình người kia, xương mặt đã không thành bộ dáng gì nữa, xương trán đã bị nứt ra thành 30 mấy khối, đau đớn tới mức da mặt liên tục cò giật. Bản thân của hắn chưa bao giờ chịu một lần sỉ nhục đến như thế này. Diệp Phàm rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện, đứng bên cạnh cái hố kia, nhìn xuống phía dưới rồi nói, ta là người không thích gây chuyện, nhưng cũng không có nghĩa là sợ phiền phức. Từ xưa tới nay, ta đã không có chút cừu oán gì với ngươi, vậy mà ngươi lại sổng lên muốn làm nhục ta, dùng chân đạp xuống đầu của ta. Nếu hôm nay ngươi mà không xin lỗi khiến ta vừa lòng, thì đừng có mà nghĩ tới chuyện rời đi nữa. Mọi người đều lộ ra dị sắc, tên này cũng thật là không dễ trêu chọc, đạp cho người ta choáng váng, không biết trời đất quay cuồng thế nào, vậy mà vẫn còn bảo là chưa tính toán xong. Tuyên Mặc, còn không mong đi đền xin lỗi đi, đầu bóng lưỡng kêu to. Nam nhân mắt màu bạc kia có chút tỉnh táo lại,